Chương 364, Thiên Sư 71. Bởi vì đã là lệ quỷ, có thể va chạm vào thực thể vật, nữ quỷ rất dễ dàng liền từ chính mình còn không có bị hỏa táng ở trong thân thể lấy ra đại lượng chết huyết. Nàng đem cái này chết huyết phơi khô nghiền xay thành bột, sau đó giao cho Mã Nhạc Nhạc, nói cho Mã Nhạc Nhạc giúp nàng hại người phương pháp, mà Mã Nhạc Nhạc nóng lòng thoát khỏi nữ quỷ, đáp ứng xuống dưới, Mã Nhạc Nhạc lựa chọn hại người thứ nhất. Chính là Đinh Duyệt vốn Mã Nhạc Nhạc tuy rằng đáp ứng kia nữ quỷ hại người, nhưng từ đầu đến cuối không dám thật sự đi làm chuyện này, nàng từ nhỏ tuân theo pháp luật, liên con gà liên con cá đều không giết qua chỗ đó dám giúp quỷ hại người tính. Mạng đi đâu ngay từ đầu nữ quỷ cũng không bắt buộc gấp rút Mã Nhạc Nhạc, chỉ là ngẫu nhiên ép buộc một chút Mã Nhạc Nhạc cho nàng gây điểm áp lực, nàng rất thích ý nhìn Mã Nhạc Nhạc tại chính mình bức bách bước tiếp theo bước xa đọa đi xuống bộ dáng bất quá không qua bao lâu. Cái này nữ quỷ liền chờ không nổi nữa, trước đó nàng không nổi, là vì nàng cảm thấy nàng hoàn toàn có thể chính mình động thủ đem người hù chết ăn đối phương hồn phách, ai biết nàng hiện thân về sau, quả thật dọa đến. Không ít người, ầm ĩ lòng người bàng hoàng nhưng là vô luận như thế nào sợ hãi, không còn có bị nàng hù chết hoặc là dọa đến hồn phách ly thể người xuất hiện, thì ngược lại có thật nhiều người tiêu tiền mời đại sư để đối phó nàng. Tuy rằng những kia đại sư đa số là giả, căn bản không đối phó được nàng, số ít mấy cái có bản lĩnh cũng không làm gì được nàng, nhưng này nữ quỷ đến cùng mới chết không bao lâu, mặc dù là lệ quỷ, vẫn là không đủ hung lệ, ở này đó nhân thủ trong ăn không ít thiệt thòi, hồn thể đều bị thương. Hồn phách chưa ăn đến, thì ngược lại bị thương, cái này nữ quỷ không kịp đợi, nàng bắt đầu càng thêm hung ác ép buộc Mã Nhạc Nhạc, bước bách nàng nhanh chóng giúp mình bổ phẩm, nàng muốn tiếp tục thôn phệ hồn phách cường đại tự thân. Mã Nhạc Nhạc quả thực là bị ép buộc không chống nổi, chỉ có thể ra cửa suy nghĩ từ nơi nào tìm người cho cái này nữ quỷ hại. Trên thực tế trên đời này thích chơi điệp tiên người thật không nhiều, Mã Nhạc Nhạc tìm mấy ngày, đều không ai muốn chơi cái này, trong lúc Mã Nhạc Nhạc bởi vì hành sự bất lực, bị nữ quỷ ép buộc khổ không thể tả. Vừa lúc đó, Mã Nhạc Nhạc đụng phải bởi vì dự thi áp lực tâm lý rất lớn Đinh Duyệt, lúc ấy nhìn đến Đinh Duyệt giàu dĩ không vui bộ dáng. Mã Nhạc Nhạc trong lòng chính là vừa động, lập tức tiến lên cùng Đinh Duyệt bắt chuyện đứng lên, sau thành công đem Đinh Duyệt lừa dối chơi lên đi điệp tiên trò chơi. Người hồn phách khi còn sống bị thân xác phong tỏa, trừ phi tử vong, nếu không dễ dàng sẽ không cách thân, lệ quỷ tuy rằng có thể đoạt xác nhập thân, nhưng muốn chủ động giết chết người sống lại không dễ dàng. Nhưng nếu như là nhân loại chủ động mời lệ quỷ, vậy thì không giống nhau, làm bị mời người, lệ quỷ có thể dễ dàng giết chết mọi người. Đây cũng là vì cái gì nữ quỷ hại người lúc trước, muốn cho đối phương chơi điệp tiên thỉnh nàng nguyên nhân. Nghe xong cái này lệ quỷ lời nói, Đinh Duyệt trong ánh mắt đều muốn bốc lửa. Mã Nhạc Nhạc bị lệ quỷ dây dưa là rất đáng thương, nhưng nàng có thể đi cầu thần bái Phật, có thể tìm cái đại sư thu quỷ, tỉ như Tư Đồ song song lợi hại như vậy vừa đối mặt liền đem lệ quỷ dọn dẹp người, vì cái gì đều không thử một chút, trước hết nghĩ giúp đỡ quỷ hại người đâu. Tư Đồ song song nhíu nhíu mày. Cái này Mã Nhạc Nhạc tuy rằng bị quỷ triền là rất đáng thương, nhưng là đối phương làm xác thực không được. Tốt lắm, tối thiểu có một cái nhất định sẽ dùng được phương pháp, chính là đi chùa miếu hoặc là trong đạo quan mặt. Vô luận là cái dạng gì chùa miếu, chỉ cần có hương khói, bị quỷ triền thời điểm đi vào đều có thể né tránh quỷ dây dưa. Vô luận là lệ quỷ vẫn là ác quỷ đều e ngại chùa miếu đạo quan, mà cái này Mã Nhạc Nhạc không có thăm dò qua liền lựa chọn khuất phục lệ quỷ hỗ trợ hại người. Đúng là rất làm người ta trơ trẽn. Bất quá cái này Mã Nhạc Nhạc mặc dù không có hại thành nhân, nhưng có ý định giết người đã là sự thật. Tại dương gian giết người chưa toại cũng sẽ không phán tử tội, nhưng chết đi đi ầm ti phán phạt, giống nhau dựa theo tội giết người xử lý, không có hung thủ động sát tâm cũng động thủ. Kết quả đối phương không chết sẽ không cần thụ nghiêm phạt kia vừa nói muốn giết người còn thật sự động thủ, cùng giết người người thành công tại ầm ti kết tội bên trong cũng không có phân biệt, ầm ti kết tội. Không hỏi căn do, lấy tâm vì chuẩn, tâm động ác niệm chính là tội lớn, chỉ có tâm vô ác ý tạo thành thương tổn, chiếm được khổ chủ đích thật tâm tha thứ mới có từ nhẹ khả năng âm ti có minh tâm cảnh được chiếu bản tâm, hay không động ác niệm ở ngoài sáng tâm kính hạ tuyệt không oán uổng phóng túng khả năng lệ quỷ vốn cũng không nhập luân hồi, nếu địa phủ mặc kệ, liền chỉ có thể phiêu đãng tại dương gian hại người, đợi đến một ngày kia tội ác tẩy trời vi thiên nói không dùng, bị một đạo âm lôi. Đánh tan hồn phách mới thôi, nay cái này lệ quỷ rơi vào Tư Đồ song song trong tay, nàng có thể đánh tan nàng hồn phách, cũng có thể đưa cái này lệ quỷ nhập địa phủ 18 tầng địa ngục trong thụ hình. Tư Đồ song song vốn muốn đem cái này lệ quỷ đưa vào địa phủ, kết quả động thủ thời điểm, Tư Đồ song song ngoài ý muốn phát hiện, cái này lệ quỷ có thể là mới chết còn chưa cái gì đạo hạnh nguyên nhân, trước đó nuốt ăn vào đi hồn phách thế nhưng không có tiêu hóa hết, mà là bị nàng bao vây lại bằng vào linh hồn bản năng đến hấp thu đối phương linh hồn. Tư Đồ song song nhíu mày, loại tình huống này nàng còn thật không có thể không quản, đây là nên cái này lệ quỷ muốn hiện trong tay nàng chịu khổ. Một chút ta vung tay lên, Tư Đồ song song liền đem cái này lệ quỷ thu vào tay trên cổ tay tiểu trong quan tài, sau đó dán lên thuốc quỷ phù. Như vậy cái này lệ quỷ tại tiểu trong quan tài nhưng không có tiểu thuận cùng tịch lam đại như vậy thư thái. Dán lên thuốc quỷ phù sau, quan tài liền sẽ đổi thập phần nhỏ hẹp mà theo có cảm giác áp bách, hơn nữa lúc nào cũng cảm giác mình bị thiên cân vật nặng áp chế. Loại thời điểm này, bị giam ở bên trong quỷ cảm giác nhưng là tương đương dọn dẹp lệ quỷ sau. Tư Đồ song song giới thiệu sơ lược mình một chút, Đinh Duyệt, Tần Phương cùng Tưởng Chiêu đệ thế mới biết, cái này lợi hại thiên sư thế nhưng là chính mình bạn cùng phòng, sợ hãi tâm tình lập tức liền an ổn xuống dưới, trong lòng đều là tương đối vui vẻ, các nàng ba trải qua việc này bị quỷ dọa phá lá gan, nay có cái có thể thoải mái bắt lệ quỷ thiên sư làm bạn cùng phòng. Không cần quá có cảm giác an toàn bởi vì cổ họng bị lệ quỷ bị thương không thể dùng ngôn ngữ cùng Tư Đồ song song biểu đạt cảm ơn. Ba nữ tử liền động thủ hỗ trợ Tư Đồ song song đem nàng ở giường tính cả nàng hành lý chuẩn bị xong. Đem Tư Đồ song song hầu hạ cùng hoàng đế bệ hạ giống nhau, gì đều vô dụng động, liên cơm chiều đều hỗ trợ cho đánh trở lại. Tư Đồ song song bị cái này ba nữ tử ân cần cho làm có chút ngượng ngùng, để báo đáp lại. Nàng vụng trộm đem ba người trên cổ lưu lại âm khí đều đi trừ, bất quá liền tính đi trừ, chỗ kia đến cùng bị lệ quỷ âm khí xâm nhập qua, không cái dăm ba ngày cái này tam nữ hải cũng mơ tưởng mở miệng nói chuyện, bất quá cái này Tư Đồ song song liền không có cách, chỉ có thể dựa vào dưỡng. Vốn Tư Đồ song song là muốn ngoan ngoãn vẫn tại phòng ngủ ở đến cuối kỳ dự thi chấm dứt về sau, nhưng là ra sự việc này, nàng cũng gấp muốn đem cái này lệ quỷ cho xử lý. Liền đi tìm lão sư lại xin nghỉ một ngày, vì để cho lão sư chuẩn giả, Tư Đồ song song còn lâm thời phát huy làm một chương bài thi, chứng minh thành tích của mình trước sau như một tốt, lão sư mới chuẩn Tư Đồ song song một ngày phép. Cảm ơn đánh cho ta thưởng thư tệ hôn hôn, tha thứ ta không có đánh ra tên của ngươi, ngươi cái tên đó tại cờ cờ đọc trên là một loạt hàn văn, tại máy tính quả thực là một loạt dấu chấm hỏi, hàn văn ta sẽ không đánh á hôm nay đầu góc đùa bỡn một ngày tương hồ. Xin lỗi vẫn là chỉ có hai chương.